Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1353 tái nhập khóa linh lao, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Vèo, Tô Nhiên móc ra đi đến khóa linh lao truyền tống quyển trục, một cái truyền tống rời đi lãnh địa Khô Lâu thôn, mà hắn không có phát hiện chính là Ân Tư không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn, nhìn chằm chằm hắn trong tay khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, phát khởi ngốc thẳng đến Tô Nhiên truyền tống rời đi, Ân Tư này mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu thở dài một tiếng, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Khóa linh trong lao đồ vật làm sao có thể truyền lưu được ngoại giới tới. Điểm xấu chi vật dễ dàng khiến cho huyết quang tai ương. Ân Tư nhẹ giọng tự nói, lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng trầm thấp. Khô Lâu lĩnh chủ, nhân quả lôi kéo, không là nhiệm vụ gì cũng có thể tiếp, việc này ai cũng không giúp được ngươi, hy vọng khác liên lụy đến này quỷ mộ phần lĩnh đi lên. Ai, thật vất vả tìm đến một chỗ thích hợp chỗ ở, bỏ thì lại tiếc. Thần giới, không phải không báo, thời điểm chưa tới, năm đó dưới chôn mầm tai họa cũng nên giải quyết xong. Thần ma diễn đàn, từng đoạn có quan hệ hắc ám thâm nguyên video chảy vào tiến vào bên trong diễn đàn, đã dẫn phát người chơi oanh động. Ta đi, này vẫn chưa tới nửa ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không nhìn video trả lại thực không thể tin được quần ma loạn vũ công hội lại âm hiểm đến bực này tình trạng ước chiến phái tới hai chi đội ngũ, đây cũng quá không biết xấu hổ. Trên lầu, ngươi là chỉ xích thiên nhai phái tới năm A, nói đi, bao nhiêu tiền một ngày ta quần ma loạn vũ cho ngươi gấp 3. Nói nước đổ khó hốt đi nơi nào, như thế nào vừa mới bắt đầu lộ liễu cái mặt liền không còn có nhìn thấy qua. Đánh lén đái huyền rốt cuộc là ai, có phải hay không nước đổ khó hốt, khó nói, nước đổ khó hốt còn không có biến thái như vậy ẩn nấp bổn sự, nếu say rượu chi ông ta còn có mấy phần tin tưởng, từ lúc chơi trò chơi, liền chưa từng thấy hắn một mặt này ẩn nấp bổn sự quả thật đệ nhất thiên hạ. Đề tài này quá mẫn cảm, không phải là chúng ta có thể suy tính, vạn nhất đắc tội phúc thủy đại thần, có ngươi quả ngon để ăn. Thế nào địa lời cũng không cho nói, mặt của nước đổ khó hốt thế nào liền lớn như vậy đâu này. Không cho nói ta thiên nói, nước đổ khó hốt xuất để giải thích đánh lén đái huyền đến cùng phải hay không ngươi. Dừng bút hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, có ngươi hối hận thời điểm. Sở hữu video mãi cho đến chỉ xích thiên nhai đội ngũ toàn diệt chấm dứt, về phần đằng sau quần ma loạn vũ đến cùng Khô Lâu quân đoàn phát sinh như thế nào va chạm, đây hết thảy đều còn là một mê. Bởi vậy không khó suy đoán, thượng truyền, upload, video hẳn là chỉ xích thiên nhai một phương, chia cắt vừa đúng, như thế nào bôi đen quần ma loạn vũ làm sao tới, điều này cũng quá trực tiếp. Bất quá điều này cũng truyền đi ra một cái trọng yếu tín hiệu, đó chính là chỉ xích thiên nhai công hội triệt để cùng quần ma loạn vũ sẽ toang mặt, về sau có thể có trò hay để nhìn. Khiến bọn này ăn qua người xem thất vọng chính là, hắc ám thâm nguyên đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì, quần ma loạn vũ công hội người chơi tập thể nghẹn ngào, không ai xuất để giải thích, bất quá, bọn họ cũng đều đoán cái 89/10, dù sao lấy đái huyền nước tiểu tính, bắt lại này hắc ám thâm nguyên tuyệt đối sẽ trắng trợn khoe khoang một phen, tuyên bố chính mình chủ quyền địa vị. Góc truyện audio.com còn có hoàng thành khu vực an toàn trong, mảnh lớn người chơi trong cùng một lúc phục sinh, liền đái huyền cũng không có ngoại lệ, đây càng là xác nhận suy đoán của bọn hắn, quần ma loạn vũ công hội tại hắc ám thâm nguyên ăn thiệt thòi lớn, rơi vào cái toàn quân bị diệt kết cục. Lần này có chuyện xảy ra, đã trở thành các người chơi sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, quần ma loạn vũ công hội có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, thế cho nên thời gian rất lâu không có đến công cộng nơi xuất đầu lộ diện, nhiều hơn nghẹn khuất liền có nhiều nghẹn khuất. Có một chút đáng nhắc tới chính là từ nơi này lần hắc ám thâm nguyên, chỉ xích thiên nhai công hội không còn có đi tìm Tô Nhiên phiền toái, để cho hắn trả lại bảo vật sự tình không đề cập đến một chữ, thật giống như không có phát sinh qua đồng dạng, rất kỳ quái. Phù phù, Tô Nhiên làm sao có thời giờ đi chú ý những chuyện này, riêng này chồng chất nhiệm vụ liền đủ hắn bận việc tại truyền tống tiến khóa linh lao, trước tiên liền nhảy vào thủy vực. Tang Trạch NPC tọa độ hắn sớm đã quen thuộc nhớ trong đầu, dễ như trở bàn tay liền đi tới Tang Trạch vị trí địa phương, một chút trở ngại đều không có gặp kia chiếc quen thuộc. Thi thể, xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt kia sâu sắc tôn chữ quá mức bắt mắt, để cho Tô Nhiên không khỏi hơi bị cảm thán, vì cái này thần tôn y phục bị đánh tiến khóa linh lao nhiều như vậy vạn năm, thật sự là thay NPC cảm thấy không đáng, cái này cùng bí quá hóa liều phạm tội kiếm được tiền đồng dạng, có mệnh lợi nhuận mất mạng hoa, trả lại muốn thừa nhận kia lao mục tai ương, như vậy có ý gì? Chẳng thành thành thật thật làm chút ít bản mua bán, tuy nói kiếm ít nhưng tối thiểu nhất tiền sạch sẽ. Tiền bối ta đã trở về. Tô Nhiên dùng chân thành nhất ngữ khi nói, ý đồ tỉnh lại người này. Nhìn xem cái lẻ loi hiu quạnh bộ dáng, đồng tình tâm bắt đầu tràn lan, mặt của Cùng Quan Tài cũng mua không nổi, sớm biết sẽ đưa hắn một ngụm quan tài, tối thiểu nhất còn có thể lợi nhuận điểm hào cảm độ, làm hậu mặt hắc ám ma thủy tố làm nền. Tử Linh, như thế nào ngắn như vậy thời gian sẽ trở lại, đây không phải hồ đồ sao? Ta cũng không có nhiều như vậy truyền tống quyền trục tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Tang Trạch từ đáy nước bò lên, sắc mặt âm trầm, như không phải là bởi vì hắn hai mắt mù, đã sớm đi qua giáo huấn Tô Nhiên một bữa. Tử Linh, lần sau nghĩ hồi khóa linh lao tự mình nghĩ biện pháp. Mồ hôi một cái trước, vừa tới mà đắc tội với Tang Trạch hẳn là hai người bọn họ chữa bát. Ba tương trùng, tiền bối, này là hiểu lầm. Thừa dịp Tang Trạch hỏa khí còn không có đi lên, Tô Nhiên nhanh chóng giải thích tránh hiểu lầm làm sâu sắc. Ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta đã hoàn thành, này đầu ác linh thú đã cho ngài bắt trở về. Cái gì, Tang Trạch nghe nói lời ấy, cực kỳ hoảng sợ. Tử Linh, nói thật đúng. Nhìn lời này của ngươi nói, ta có thể lừa gạt ngài hay sao? Chúng ta Tử Linh tộc cũng sẽ không làm cái hầm kia mơ hồ lừa gạt sự tình, điểm này cứ việc yên tâm. Tô Nhiên âm thầm cô một câu, nhân loại thanh danh đã bại hoại, có thể Tử Linh tộc lại không có, đầy đủ chính mình lấy ra đương biển chữ vàng. Tử Linh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ khiến ta kinh ngạc, này ác linh thú sẽ như thế thuận lợi đền tội, thật sự là không dám tưởng tượng. Tang Trạch triệt để đã tin tưởng Tô Nhiên nói, hướng phía phương hướng của hắn đưa tay ra. Khóc chuyện audio.com, Tử Linh, nhanh lên đem khóa linh cái vòng, đeo ở cổ, lấy ra ta muốn trùng điệp phần thưởng ngươi. Trọng thưởng, Tô Nhiên nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, nguyên lai sớm hoàn thành nhiệm vụ còn có vượt mức ban thưởng. Trách không được hệ thống nhắc nhở hắn, nhanh lên cầm nhiệm vụ nộp, nguyên lai còn có phương diện này nguyên nhân. Tiền bối tiếp được rồi. Tô Nhiên cũng không dám đi qua cùng Tang Trạch tới gần, đang cùng NPC hữu hảo độ nhắc tới lúc trước, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Chung quy đây là tử tù phạm, tâm lý động cơ không thuần túy, không chừng lúc nào sử dụng bạo khởi đả thương người, dù cho mắt mù đều không thể coi thường. Ha ha, hảo, hảo. Tang Trạch cười to mấy tiếng, cảm ứng đến khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, khí tức một tay đem kia bắt lấy, vuốt ve cái vòng. Đeo ở cổ, phía trên ác linh thú đầu lâu, kinh hỉ liền liền nói. Chính là nó, trong giọng nói của hắn xen lẫn một tia thanh âm rung động, có thể thấy tâm tình của hắn lúc này có nhiều kích động. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, hoàn thành ác linh tỏa hồn nhiệm vụ, lấy được Thái Dương thần lông chim cánh vĩnh cửu quyền sở hữu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, nội tâm nhiều một tia không ổn. Không đúng a, còn có trọng thưởng không có cho, nhiệm vụ này liền tuyên bố xong là được rồi. Tiền bối, nhiệm vụ này như là đã hoàn thành, ngài vừa mới nói trọng thưởng. Tô Nhiên cũng không phải là tình nguyện thua thiệt chủ, thừa dịp hiện tại Tang Trạch tâm tình sảng khoái vô cùng, hướng hắn muốn thưởng là thời cơ tốt nhất. Khen thưởng không phải là đã cho ngươi sao, như thế nào, còn không biết dừng. Tang Trạch sắc mặt trong chớp mắt biến đổi, hướng phía Tô Nhiên phương hướng quát khẽ nói. Tử Linh, đừng tưởng rằng ngươi hoàn thành một kiện nhiệm vụ cũng không biết họ gì thực đã cho ta mù lòa dễ khi dễ. Còn em ngươi, điển hình bạch nhãn lang, Tô Nhiên nghe xong lời này, đâu vẫn không rõ, mình bị này NPC chơi một vố, cái kia cái gọi là trọng thưởng, chính là sớm đã cho mình kia đôi cánh, sớm biết sẽ là loại này ban thưởng pháp dùng khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, cầm hắn thật tốt. Hiện tại tốt chứ, mất đi nhiệm vụ vật phẩm, một chút sinh khí cũng không còn. Tiền bối ngài nói cái gì chính là cái gì, mới vừa rồi là ta nghe lầm, khác trách móc ha. Tô Nhiên đây là lần đầu gặp lật lọng NPC coi như là đóng học phí, hắn tự biết cho dù so đo cũng không có gì dùng, đạt được cánh cũng đã là không tệ thu hoạch được người quý tại biết đủ. Chỉ là, này NPC nếu còn có nhiệm vụ giao cho hắn, trước tiên đem ban thưởng nói minh bạch ký hệ thống hợp đồng lại nói, tránh lại xuất hiện loại tình huống này, hối hận cũng vô ích. Tử Linh, giúp ta trông coi, ta muốn đi luyện hóa khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, khả năng muốn hao phí 3 canh giờ, trong lúc này, không được phép nửa điểm sơ sẩy. Có ý tứ chính là Tô Nhiên vừa làm ra quyết định Tang Trạch nhiệm vụ đã tới rồi. Khục khục tiền bối, không phải là ta không giúp ngài, hiện tại ta việc vặt quấn thân, căn bản không có bao nhiêu thời gian, thứ cho khó tòng mệnh. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp huyền truyền từ chối. Tiền bối, ngài còn là mời cao minh khác a, ngươi. Xác định, góc chuyện audio.com, Tang Trạch như thế nào cũng nghĩ không ra Tô Nhiên hội cự tuyệt như vậy thống khoái, loại này không theo lẽ thường xuất bài phương thức để cho hắn có chút phát mộng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiền bối, này có cái gì xác thực không xác định, nói thực cho ngươi biết ngài, ta ký kết hệ thống hợp đồng, nếu ở chỗ này chậm trễ thời gian, bên kia muốn giao không ít tiền đền bù. Tô Nhiên giả bộ khó khăn nói, tiền bối, ngài muốn thật sự là sốt ruột, không nên ta tại đây giúp ngài hộ pháp này, tiền đền bù ta thanh toán ngược lại cũng chưa hẳn không thể, chỉ là mức quá lớn, ta có chút vô lực thừa nhận a. Tô Nhiên nói ra lời này, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì ổ khóa này linh trong lao chỉ có hắn một cái người chơi, này NPC căn bản tìm không được người khác đi thay hắn hộ pháp, mà luyện hóa cái vòng đeo ở cổ, việc này không thể có bất kỳ sơ sẩy, không ai hộ pháp sao có thể đi. Hắn đây là tại đánh bạc gia hỏa này phải dùng chính mình không thể. Tiền đền bù, Tang Trạch thấy không rõ Tô Nhiên bộ dáng, tự nhiên là phân không rõ những lời này thật giả, theo bản năng hỏi. Cần bao nhiêu? 100 vạn kim tệ. Tô Nhiên há miệng sẽ tới, cái đồ chơi này liền cùng việc buôn bán đồng dạng, đại khẩu hô, còn có mặc cả chỗ trống, hắn đây cũng là cùng gian thương ân tư học được sáo lộ. Gặp lại, Tang Trạch lúc này là một cái tiễn khách tư thế, đi thong thả, không tiễn. Tiền bối, ngài liền không trả giá sao? Tô Nhiên không nghĩ tới này NPC lại nhanh như vậy cự tuyệt, điều này làm cho hắn chuẩn bị cho tốt diễn thuyết từ tất cả đều uổng phí. Trả giá, ta ngay cả một mai kim tệ đều không có, như thế nào trả giá? Ngài có thể lấy vật thế thân, sách kỹ năng, trang bị đều được, đến lúc đó ta đem thay thế thành tiền, lại đi cầm tiền đền bù lỗ thủng chắn, lấp bịt này không là được rồi đi. Tô Nhiên nhiệt tình giúp đỡ xuất nổi lên chú ý, vừa rồi điểm này làm khó sớm đã mất tung ảnh. Tiểu tử ngươi là không phải cố ý bẫy bảo vật của ta. Chấm, Tang Trạch phát giác được có điểm gì là lạ trong giọng nói tràn đầy hồ nghi, hắn sống nhiều như vậy vạn năm, hạng người gì chưa thấy qua, đối với Tô Nhiên điểm này tính toán nhỏ nhặt há lại sẽ nhìn không ra. Sao có thể, ta đây cũng là vì tiền bối cân nhắc này phá địa phương trước không đến thôn không đến điếm, ngài đi đâu tìm những người khác đây? Tất cả khóa linh trong lao, chỉ còn lại có ngài một cái, luyện hóa khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, chuyện trọng yếu như vậy, nếu như bị người có ý nhiễu loạn kia nhiều không tốt. Người có ý chỉ sợ là ngươi à, Tang Trạch lạnh giọng cười nói. Chính ngươi cũng nói nơi này không có những người khác, lại từ nơi nào ra người có ý, đây quả thực là câu trước không liên quan đến câu sau. Ngay cả ta đều muốn hoài nghi, vậy ngài còn muốn ta hộ pháp làm gì vậy, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Chính ngài luyện hóa a ta này liền rời đi. Tô Nhiên đã nhìn đã minh bạch trước mắt NPC rất khó lừa dối, tiếp tục đợi hạ xuống sẽ chỉ là tăng thêm xấu hổ, dứt khoát trực tiếp đã đoạn ý muốn, đương trường cáo từ chuẩn bị rời đi chỗ này khóa linh lao ngục. Khoan đã, ngay tại Tô Nhiên ý định rời đi thời điểm Tang Trạch lại ngoài ý muốn đưa hắn cho hô. Tử Linh, nói thật cho ngươi biết ta luyện hóa cái vòng. Đeo ở cổ, góc chuyện audio.com. Hội giật tán ác linh thú kèm theo tà ác khí tức ở trong thủy vực, bất cứ sinh vật nào chỉ cần bị tà ác khí tức dẫn qua tuyệt đối sẽ bị khống chế ở Mỹ muốn cắt đứt luyện hóa của ta trạng thái. Mà ngươi là một cái tử linh cũng không hề bị này tà ác khí tức làm ảnh hưởng, là giúp ta hộ pháp thí sinh tốt nhất, muốn tìm được cái thứ hai còn không biết phải đợi tới khi nào. Tang Trạch vội vã luyện hóa cái vòng. Đeo ở cổ, thượng ác linh thú, đành phải hướng Tô Nhiên thỏa hiệp, hắn móc ra một tờ bản vẽ, hướng phía Tô Nhiên phương hướng giải thích nói. Này tờ bản vẽ, nương theo ta vô số vạn năm, một mực không có cơ hội sử dụng, chỉ mong ngươi không cần phụ lòng nữa nó. Ta đi, nghe khẩu khí này, này giá trị của tờ bản vẽ không thấp oa. Tô Nhiên hai mắt nhất thời sáng lên, vốn định buông tha cho vượt mức nhiệm vụ, không nghĩ tới còn có thể từ NPC trên người ép ra chất béo, đây thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó. Lại một thôn, tiền bối, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tốt hảo bảo hộ này tờ bản vẽ. Ai đúng rồi, này bản vẽ là làm gì vậy dùng? Tại bản vẽ không tới tay lúc trước, Tô Nhiên là sẽ không dễ dàng đáp ứng, vạn nhất này NPC lại lật lọng kia nhiều không tốt. Lại một cái, là phổ thông kiến trúc bản vẽ, còn không bằng không cho, lưu lại cũng là vướng víu. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật, bản vẽ cầm lấy, chính mình nhìn thuộc tính, về phần này hộ pháp công tác ta tin tưởng ngươi có thể làm hảo, sẽ không để cho ta thất vọng. Tang Trạch đã không có kiên nhẫn đi cùng Tô Nhiên lãng phí thời gian này, luyện hóa cái vòng. Đeo ở cổ, mới là nhiệm vụ thiết yếu, muốn không phải sợ cố ý ngoài phát sinh, sớm liền bắt đầu luyện hóa, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đây là, Tô Nhiên nhặt lên ném tới bản vẽ, ánh mắt sáng rực hướng phía trên nhìn lại, đang nhìn đến bản vẽ thuộc tính, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đặc thù kiến trúc bản vẽ, khách chương,